Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 32. Lại mất tích, đối mặt loại này địch nhân cường đại. Lorelai phát động có thể mở ra cổ thành chân không ma thuật. Inhen cũng vung vẩy lên hắn màu đen trường kiếm. Công thủ tại trong nháy mắt hoàn thành. Tương giao mà qua một kích uy lực đủ để cho tường thành sụp đổ. Phòng ngủ bị nàng ma thuật một kích hoàn toàn phá hủy. Biến thành lộ thiên bình đài. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này một vị có được cùng sứ đồ đối kháng thực lực. Bởi vậy, khi nàng dẫn theo ma thuật hiệp hội tinh nhuệ ma thuật sư nhóm ý đồ thảo phạt IZZD Millennia lúc. Liền xem như chiến đấu còn không có khai hỏa. Ma thuật hiệp hội cũng chấp nhận lần này thắng lợi tất nhiên thuộc về Lorelai. Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao IZZD Millennia tại bọn hắn xem ra chẳng qua là một cái thổ báo tử mà thôi. Liền xem như có thể cắn người. Nhưng ở ma thuật hiệp hội hoàn toàn nghiêm túc thời điểm. Tất nhiên sẽ bị triệt để đánh tan. Thế là một đám người mênh mông cuồn cuộn thẳng hướng IZZD Millennia. Mà IZZD Millennia một phương nghe được địch nhân giết tới thời điểm. Từng cái thất kinh. Nhưng tất cả mọi người không có giải tán lập tức. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn gia nhập IZZD Millennia thời điểm. Liền đã nghĩ tới điểm này. Dù sao ma thuật hiệp hội không thể nào thấy được IZZD Millennia lớn mạnh. Muốn đem IZZD Millennia tiêu diệt là chuyện đương nhiên. Càng trọng yếu hơn chính là. Bọn hắn tại gia nhập IZZD Millennia thời điểm. Đã cùng IZZD Millennia ký kết bản thân cưỡng chế chứng văn. Cho nên căn bản là không có cách rời đi IZZD Millennia nhất tộc. Đương nhiên, mặc dù đại gia không thể rời đi, nhưng cũng không có người nguyện ý cùng ma thuật hiệp hội khai chiến. Khi Fiore đem mọi người tụ tập cùng một chỗ họp thời điểm, phần lớn người lựa chọn là nhượng bộ. Chúng ta có thể chia thành tốp nhỏ rời đi nơi này. Ma thuật hiệp hội cho dù tại quá cường đại, cũng không có khả năng nhìn chằm chằm chúng ta sở hữu người. Làm chúng ta rời đi nơi này về sau, liền có thể tìm một cái địa phương một lần nữa tụ hợp. Một cái vừa gia nhập không lâu lão hồ ly, cười tủm tỉm đưa ra đề nghị này. Fiore nói ra, nếu như chúng ta hiện tại nhượng bộ, chờ chúng ta một lần nữa tụ hợp thời điểm, đồng dạng sẽ còn nghênh đón ma thuật hiệp hội đả kích. Đúng vậy, bất quá chúng ta có thể mai danh ẩn tích, mượn xác đẻ trứng. Lão hồ ly này cười tủm tỉm nói. Cái gì ý tứ? Co không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản. Chúng ta có thể tìm một chi nhìn bề ngoài cùng IZZD Millennia nhất tộc không có quan hệ gia tộc. Đem bọn hắn biến thành tượng gỗ của chúng ta. Lão hồ ly tiếp tục nói ra. Sau đó, chúng ta liền lấy cái này gia tộc danh nghĩa âm thầm hành động. Tiếp tục tích lũy thực lực. Mời càng nhiều người gia nhập IZZD Millennia nhất tộc. Làm chúng ta thực lực có thể cùng ma thuật hiệp hội địa vị ngang nhau thời điểm. Đang đánh gian lận giới cây nhất tộc cũng không muộn. Mà quá trình này chỉ cần 20 năm. Không, chừng 10 năm như vậy đủ rồi. Không ít vừa vặn gia nhập IZZD Millennia nhất tộc ma thuật sư đối. Với đề nghị này, vô cùng đồng ý, bọn hắn đều là tiếp nhận hạt giống sức mạnh người. 10 phần rõ ràng hạt giống sức mạnh cường đại. Cái đồ chơi này có thể để không có mạch ma thuật người thường có được ma thuật sư lực lượng. Cũng có thể để ma thuật sư trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần có đầy đủ hạt giống, bọn hắn liền có thể cuồn cuộn không ngừng đem người thường biến thành ma thuật sư. Thu nạp tiến vào IZZD Millennia nhất tộc, thời gian 10 năm, đầy đủ chế tạo một chi tinh nhuệ ma thuật sư quân đoàn. Chờ đến bọn hắn lông cánh đầy đủ thời điểm, liền đánh ra IZZD Millennia nhất tộc danh hiệu, hoàn toàn có thể cùng ma thuật hiệp hội đối nghịch, liền xem như ma thuật hiệp hội bão nổi, cũng không có khả năng đang đánh thắng bọn hắn. Cái chủ ý này rất không tệ. Fiore nhẹ gật đầu. Nàng không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay, nếu như mình trong tay chỉ có hạt giống sức mạnh, đây là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tây, áp dụng kế hoạch này, Fiore cư cao lâm hạ nhìn xem trong hội trường tất cả ma thuật sư. Nhìn xem bọn hắn kinh nghi bất định thần sắc. Tỉnh táo nói ra, bởi vì chúng ta IZZDMLENIER nhất tộc có lực lượng cường đại. Có thể chiến thắng ma thuật hiệp hội. Lực lượng cường đại. Không ít ma thuật sư hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. IZZDMLENIER nhất tộc còn có ẩn tàng thực lực. Khả năng này sao? Ngược lại là vừa vặn đưa ra mượn xác đẻ trứng lão hồ ly. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hướng về phía Fiore có chút cười một tiếng. Nói ra, đã tộc trưởng đã có sung túc nắm chắc. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Fiore nhẹ gật đầu. Các ngươi sẽ thấy. Vài ngày sau, Bad Homeloy Lorelai dẫn theo ma thuật hiệp hội một đám tinh nhuệ ma thuật sư bước vào IZZDMLENIER. Nhất tộc lãnh địa, muốn đem IZZDMLENIER nhất tộc triệt để diệt trừ. Mà đối với cái này, Fiore chẳng qua là phái ra hai cái anh linh, Kana, cùng Asin, hai cái này tuyệt đối là đứng đầu nhất anh linh. Cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, không cao hơn nửa giờ. Ma thuật hiệp hội, hoặc là nói là tháp đồng hồ liền thua rối tinh rối mù. Tất cả tinh nhuệ ma thuật sư một trận chiến toàn không. Tự liền Bad Homeloy Lorelai đều trở thành IZZDMLENIER nhất tộc tù binh. Tin tức truyền ra thời điểm, toàn bộ ma thuật hiệp hội khiếp sợ không thôi. Toàn bộ ma thuật giới đều chấn động. Thông qua trận này chiến đấu, tất cả mọi người biết một việc. IZZDMLENIER chính thức quật khởi. Fiore cũng không có lập tức giết chết Bad Homeloy Lorelai. Ngược lại truyền lời cho ma thuật hiệp hội. Hy vọng ma thuật hiệp hội có thể thừa nhận IZZDMLENIER nhất tộc độc lập. Ma thuật hiệp hội tự nhiên bởi vì chuyện này triển khai một trận kịch liệt thảo luận. Bad Homeloy Lorelai bị bắt, tinh nhuệ ma thuật sư nhóm tử vong. Mặc dù không có dao động ma thuật hiệp hội căn bản, nhưng cực lớn thấp xuống ma thuật hiệp hội thực lực. Hiện tại bọn hắn không thể không thừa nhận IZZDMLENIER thực lực cường đại. Có được cùng ma thuật hiệp hội đối thoại tư cách. Thế là song phương ngồi xuống đến. Tiến vào chính là cãi cọ giai đoạn. Mà người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. IZZDMLENIER quật khởi không thể ngăn cản. Bất quá trở lên những này cùng Emiya không có quá lớn quan hệ. Bởi vì Emiya hiện tại còn tại IZZDMLENIER nhất tộc bế quan. Điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái. Đồng thời thích ứng thứ ba pháp. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, hắn thật đúng là đem thứ ba pháp thành công dung nhập mình hệ thống bên trong. Vô cùng vô tận ma lực cũng bị chuyển hóa thành thần thông lực. Cái này khiến Emiya thực lực lập tức có tiến một bước tăng lên. Nhất là có vô cùng vô tận thần thông lực làm hậu thuẫn. Rất nhiều ma pháp, nhẫn thuật, linh thuật Emiya đều có thể tùy ý thi triển. Không cần lo lắng thiếu lam vấn đề. Hiện tại cho hắn thời gian, phá hủy một cái tinh cầu thật đúng là không phải vấn đề nan giải gì. Thế là Emiya quả quyết xuất quan, móc ra điện thoại, đăng lục group chat, dự định ở trong bầy khoe khoang một chút. Nhưng mà để Emiya ngoài ý muốn chính là, bầy trong sớm đã náo nhiệt lên. Hirasuka Shizuka, ta gặp một điểm phiền phức, ai tới giúp ta một thanh? Mai Shiranui, phiền phức. Phiền toái gì? Hirasuka Shizuka, ta có một cái học sinh mất tích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xuyên qua đến dị thế giới. Nhưng cụ thể là cái kia dị thế giới không quá rõ ràng. Emiya, chẳng lẽ lại là Yukinoshita Yukino đi? Hirasuka Shizuka, không, lần này là Hikigaya Hachiman. Emiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.